Vì thế khi mà họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh, thì họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh, họ sẽ lập tức quay đầu trở lại. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đúng thế. Lúc họ trở lại, nếu phát hiện thi thể Quách tiên sinh không có ở đây, tự nhiên họ biết Thám Hoa đã đến đây rồi. Thế thì họ sẽ chờ đến khi cùng Thám Hoa giao đấu. Họ sẽ cải biến kiếm pháp, chứ không y như khi giao đấu với Quách tiên sinh. Nghĩa là họ không lặp lại cái mà Thám Hoa đã biết. Có phải thế không? Đúng là như thế đấy. Nếu thế thì cái chết của Quách tiên sinh sẽ trở thành vô ích hay sao? Lý Tầm Hoan cứ vung chiếc cuốc đảo huyệt. Hắn nghe tiếng của Linh Linh hay không thì không biết. Linh Linh nói tiếp. Thám Hoa đã là bạn tốt của Quách tiên sinh, tự phải làm cho cái chết của ông ta có nhiều giá trị. Và vì thế mà Thám Hoa không nên chôn cất. Những điều cô nghĩ, chính tôi cũng đã nghĩ rồi đấy. Thế thì tại sao Thám Hoa không để thi thể của Quách tiên sinh vào chỗ cũ? Tôi không làm như thế được. Bạn tôi đã vì tôi mà chết. Tôi... Chính bởi ông ta đã vì Thám Hoa mà chết, cho nên Thám Hoa càng phải làm như thế. Nếu không, cái chết của ông ta trở thành vô ích sao? Làm sao cho ông ta yên lòng nhắm mắt được? Tôi đoán rằng Thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng không khi nào quay trở lại đâu. Kinh Vô Mạng quay đầu lại. Thượng quan Kim Hồng hỏi: Ngươi muốn trở lại gặp Lý Tầm Hoan không? Kinh Vô Mạng đáp: Đúng. Thượng quan Kim Hồng nói: Ta biết ngươi đã lâu rồi muốn cùng Lý Tầm Hoan giao đấu, nhưng bây giờ thì ngươi không đi được đâu. Kinh Vô Mạng hỏi: Tại sao? Thượng quan Kim Hồng nói: Nếu bây giờ ngươi đi thì nhất định sẽ bị hại ngay đấy. Kinh Vô Mạng nắm chặt chuôi kiếm, giọng hắn hơi khàn. Tại sao nhất định là sẽ bại? Thượng quan Kim Hồng nói: Người đã giết Quách Tùng Dương, sát khí đã giảm đi nhiều rồi. Lý Tầm Hoan hiện đang nung nấu chí căm hờn. Nếu người cùng với hắn giao đấu thì khí thế của người bị kém hắn đến 3 phần. Kinh Vô Mạng ngậm miệng, nhưng trong cổ hắn có tiếng hừ hừ. Thượng quan Kim Hồng nói tiếp: Người đã qua một trận mới đây, thêm vào đó lại đi thêm một khoảng trường xa, thể lực do đó nhất định có thể bị giảm sút đi nhiều. Lý Tầm Hoan đang dùng cái thế dĩ giật đãi lao, như vậy hắn đã chiếm trước của người 3 phần rồi đấy. Kinh Vô Mạng nói: Nhưng chúng ta... Thượng quan Kim Hồng chặn hỏi: Nếu ta và ngươi hợp lực, nhất định Lý Tầm Hoan sẽ lâm vào cái chết chắc chắn. Nhưng làm sao biết được là hiện tại hắn đi có một mình hay không? Giả như hắn và lão Tôn Bạch Phát cùng đi thì giải quyết làm sao đây? Kinh Vô Mạng nói: Bằng 2 người của chúng cũng chưa chắc đã... Thượng quan Kim Hồng lại chặn ngang. Lần này thì giọng hắn không còn dịu dàng nữa. Ta nói cho người biết rồi, tái xuất giang hồ lần này ta chỉ thắng chứ không biết bại. Cho nên không phải 10 phần mà là 2 phần chắc thắng ta mới chịu ra tay. Kinh Vô Mạng làm thinh. Thượng quan Kim Hồng nói tiếp: Huống chi con người của ngươi bây giờ đâu phải là con người của ngươi ngày trước nữa. Kinh Vô Mạng nói: Tôi vẫn là tôi thôi. Thượng quan Kim Hồng nói: Người vẫn là người bằng xác thịt, nhưng trong óc của người khác là ở chỗ là bây giờ người đã có tình. Kinh Vô Mạng cau mặt hỏi: Có tình? Thượng quan Kim Hồng nói tiếp: Người có thể thắng người là phần lớn nhờ ở chỗ người vô tình. Nay người đã có tình người của người và kiếm của người, thế tất phải suy giảm đi nhiều. Tay cầm kiếm của Kinh Vô Mạng dần lần buông lỏng. Hình hắn bị nói trúng tim đen. Thượng quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt hắn: Lòng ngươi từ trước vốn không cách nào động vào được, thế tại sao bây giờ lại có tình? Ai là người làm động lòng ngươi? Kinh Vô Mạng vụt quay mình lại: Không có ai cả. Thượng quan Kim Hồng nói: Ta vốn cũng không muốn hỏi ngươi người ấy là ai. Nhưng nếu ngươi muốn phục hồi bản lãnh trước đây, muốn thắng được người khác, muốn thắng được Lý Tầm Hoan, muốn phục hồi y như người ngày xưa của ngươi, thì ngươi trước hết phải giết người đã, làm cho lòng ngươi bị động. Nói đến đây,

mắt cũng có thể hơi mờ, nhưng lỗ mũi thì vẫn còn thính lắm. Thám Hoa có biết cái mùi ác hại ấy từ đâu bay đến không? Tôi biết thị trấn vùng rừng núi này có một cái quán, nhưng ở đó thì tuyệt đối không thể có được thức ăn ngon như vậy và rượu ngon như thế này. Huống chi cái quán ấy cũng đã dẹp rồi mà. Cũng có thể có nhà nào đó đang làm tiệc cũng nên đấy chứ. Không, nhất định là không. Mấy mươi nóc nhà trong cái sơn trấn đèo heo nút gió này, tôi đã biết không còn sót một nhà nào. Họ làm việc kiếm được rất ít tiền, họ ăn uống kham khổ rẻ sẻn lắm mới đủ. Có yến tiệc cũng chỉ là mấy chén mì, chứ làm sao có được những thức ăn ngon và rượu ngon như thế đâu. Cũng có thể họ có khách xa nào mới tới và là khách quý, nên họ lỗ lực để đãi đằng chăng. Tôi nghĩ cũng không bao giờ đâu. Cho dù họ mới vừa kiếm ra một món tiền lớn, hoặc do những người bạn ở xa mang tới, họ cần làm tiệc đãi, thì cũng không thể có được mùi vị như thế ấy. Vì tôi biết họ từng người một mà, không một nhà nào có được một người đàn bà làm được những thức ăn có mùi vị như thế đâu. Những ngày lễ Tết cúng kiếm, họ gần như chỉ đập có hai món nấu canh và kho mà thôi. Nơi này mà làm được món ăn ngon như thế thì chỉ có độc một người. Là ai vậy? Tôi chứ còn ai vào đây nữa. Chính vì thế nên tôi lấy làm lạ vô cùng. Tôi hễ còn chưa đến nhà bếp, thế thì mùi rượu thịt này làm sao lại có nhỉ? Lúc bấy giờ, hai người đã ra khỏi một khúc quanh nơi hóc núi. Lý Tầm Hoan vụt nói: Hình như đúng rồi, mùi rượu và mùi thức ăn này xuất phát từ ngôi lầu nhỏ của cô đấy.